Vương Phi muốn xoán ngôi. Chương 11:11 tùy ý việc lớn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11 tùy ý việc lớn nhỏ edit cá mực 99 Giang Văn Bạch đến gần Vương Phủ ở xa xa liền thấy thân ảnh thon gầy đứng trước cửa phủ kia yên lặng lắc đầu. Cảnh tượng này nếu người ngoài không biết rõ tình hình nhìn thấy đại khái sẽ phải truyền thành thành Vương Điện Hạ tác oai tác phúc khi dễ quan văn. Ngang Văn Bạch lười cùng Phùng Phong Niên đối mặt đang muốn từ cửa hông vào phủ trong nháy mắt xoay người lại thì đạo thân ảnh như cây gậy trúc kia lay động hai lần thì lực chống đỡ hết nổi liền té xỉu ở trên mặt đất. Giang Văn Bạch thở dài, thật sự là nghĩ cái gì tới cái đó, cái người hôn mê này tốt lắm tin tức thành Vương khi dễ quan văn ngự sử đài coi như ngồi vững. Tiến lên hai bước gõ cửa phủ, quản gia Ngụy Phúc thấy Giang Văn Bạch ở cửa đang muốn nghênh hắn vào phủ trong nháy mắt quét qua phía sau Giang Văn Bạch người té xỉu trên mặt đất kia kinh hãi nhìn về phía Giang Văn Bạch. Đây là làm sao vậy? Người đánh cho hắn ngất xỉu rồi. Ta sẽ đối với một quan văn chân yếu tay mềm như vậy xuống tay. Giang Văn Bạch có chút không chịu nói. Chính hắn đứng một hồi mệt hôn mê. Ngụy Phúc, này là chuyện gì nha? Nói xong liền trở vào phủ kêu tới hai gã hộ vệ phân phó nói. Mau đem người này nâng quay về quý phủ của chính hắn đi. Giang Văn Bạch sâu kín nhắc nhở, nhân tiện thỉnh cho hắn thầy thuốc luôn. Ngự sử đài Phùng Phong Niên cầu kiến thành Vương không có kết quả té xỉu ở cửa phủ thành Vương bị người nhấc lên đuổi về phủ chính mình. Việc này rất nhanh liền ở trong đế đô truyền ra đủ loại câu chuyện. Kỳ thật việc này cũng không phải cái chuyện lớn gì, chủ yếu bởi vì người trong cuộc là một đệ tử của ngự sử đại phu Chu Chi Tranh, một vị khác còn lại là thành Vương Điện Hạ luôn có những câu chuyện nổi bật. Kết quả câu chuyện như thế nào chính mình cũng không biết rõ đã không còn quan trọng. Quan trọng là có thể mượn cơ hội này bàn tán một chút hai vị trong cuộc. Ở trong phủ tĩnh dưỡng hai ngày Lâm Chỉ hôm nay thay một chiếc váy ngắn thanh lịch mang theo Bạch Lộ Kiêm Hà ra cửa, ở trên phố xá tùy ý đi dạo lúc sau liền đi Yên Vũ Lâu, trong quán người kể chuyện đã từ chiến sự Tây Nam nói đến biên quan Tây Bắc, nhóm khách ngồi nghe nhiệt tình không giảm, trong đại sảnh quán trà không còn chỗ ngồi. Lâm Chỉ tiến vào quán trà liền có tiểu nhị tiến lên đón. Lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 có phòng trang nhã lịch sự, lầu 3 phòng cao thượng, tiểu thư muốn ngồi chỗ nào? Lâm Chỉ nhìn thấy đại sảnh lầu 1 chật kín người, thật sự quá mức ồn ào, thuận miệng nói. Đi lầu 2, có ngay, tiểu nhị nói xong liền dẫn ba người Lâm Chỉ lên lầu. Lầu 2 trong một phòng trang nhã từ bình phong cách xa nhau, vị trí tương đối độc lập lại không thể ngăn cách tiếng đàm luận trà bốn phía của khách. Tiểu nhị thấy Lâm Chỉ lần đầu tiên tới, cố ý sắp xếp vị trí cho nàng tới gần lan can, có thể thấy rõ sân khấu kịch dưới lầu. Thời gian chờ tiểu nhị dâng trà, Lâm Chỉ chống cằm nghe người kể chuyện mặt mày vui tươi trên đài nói xong chiến tích của cha cùng huynh trưởng anh dũng, nhìn thấy từng đợt âm thanh ủng hộ ở dưới lầu, Lâm Chỉ hơi tự giễu kéo kéo khóe miệng, Lâm gia chiến công hiển hách ở kiếp trước không người biết được đến một kiếp này lại được thế nhân nhớ đến, thì ra chỉ kém đi một người kể chuyện mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiểu nhị dâng điểm tâm trà nước xong, Lâm Chỉ rời lực chú ý từ người kể chuyện dưới lầu truyền tới một bàn người cách cái bình phong đối diện kia. Từ bình phong chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bàn ngồi bốn gã nam tử, thấy không rõ diện mạo, bất quá nghe âm thanh tuổi hẳn không lớn lắm. Một người nói, nghe nói ngự sử đài Phùng đại nhân hai ngày trước hồi phủ sau phải nằm một ngày mới tỉnh dậy, thật sự là đáng thương. Phùng đại nhân cương trực công chính, gặp vị không hiểu nhân tình như vậy xác thực đáng thương. Trong lời nói dù chưa chỉ rõ tên họ, nhưng không ai không biết nói vị ấy là ai. Tên còn lại nghe vậy lập tức nói tiếp, cũng không phải là vị kia nếu giờ thủ đoạn Phùng đại nhân hiện giờ còn có thể hào hào đi ngự sử đài trực sao, nghe nói năm đó có người ở trên đường va chạm xa giá của vị kia, hắn trực tiếp gọi người giết ngay tại chỗ. Lời vừa nói ra, hai người vừa mới mở miệng lập tức nổi lên sức sống, bắt đầu cùng nhau bàn tán việc xảy ra từ năm đó, chỉ có Lâm Chỉ đưa lưng về phía chỗ ngồi của những người này mở miệng đánh gãy lời nói của mọi người. Không biết chân tướng sự việc vẫn không nên tung tin nhảm a, Lâm Chỉ hai ngày này dù chưa ra cửa, nhưng vẫn cố ý phái người lưu ý mọi chuyện phát sinh trong đế đô, đối với sự việc được truyền đi ồn ào huyên náo lại cùng Ngụy Trà có quan hệ, nàng tất nhiên sẽ đem việc này từ đầu đến cuối tra ra rõ ràng. Nghe cách phách nói chuyện ngày càng quá hơn, Lâm Chỉ đặt chén trà xuống cười lạnh. Kiêm Hà từ nhỏ đi theo Lâm Chỉ tất nhiên hiểu được ý tứ của Lâm Chỉ, vì thế mở miệng hỏi. Tiểu thư, người cười cái gì? Lâm Chỉ thanh âm không lớn nhưng cũng đủ để mấy người cách bình phong bên kia nghe rõ, nàng nói. Thành Vương Điện Hạ cũng thật đáng thương, ra bạc mời đại phu xem bệnh cho người té xỉu ở cửa nhà mình, làm chuyện tốt như thế không có ai khen ngợi còn phải bị người ở sau lưng nghị luận, loại việc thay đổi trắng đen này chẳng lẽ không buồn cười sao? Việc này cùng Lâm Chỉ không quan hệ, ai ngờ để cho những người đang bàn tán cách phách kia vừa lúc bị nàng nghe thấy được đâu. Ở kiếp trước nàng mọi việc không thích xuất đầu, đến nhập cung làm hậu đều chỉ nghĩ ở sau lưng phụ tá Ngụy Lân trở thành một đời minh quân, nhưng mà sự thật chứng minh hành động của nàng lần này đã quá sai lầm, một khi đã như vậy, việc lớn nhỏ ở một kiếp này nàng liền tùy ý một chút, lời muốn nói cứ nói, người muốn bảo vệ thì cứ bảo vệ. Cách chương.